Chương 381, Tiểu Phong thăm dò. Úc Nhật, cái này huyết truy, khí lực cũng không nhỏ. Ninh Tiểu Bắc xuống đài trong nháy mắt, nhếch nhếch miệng, cánh tay phải một trận đau nhức. Dựa theo suy đoán của hắn, huyết truy thực lực nên ở hoàng giai sơ kỳ tả hữu, áp sát trung kỳ, cũng chính là trên chợ đen S cấp quyền thủ. Hắn quá xui xẻo rồi. Nguyên bản lấy hắn 20 tuổi ra mặt tuổi, luyện nữa cái 3, bô nờ 5, lên cấp S cấp hầu như là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng mà người A, chính là như thế yêu thích tìm đường chết. Hiện tại được rồi, hắn cả đời cũng không thể đạt đến S cấp. Tiểu Kiều, ngươi làm sao đến rồi? Ninh Tiểu Bắc xuống đài sau khi, thấy Kiều Kiều đứng hạng bàn bên cạnh, ăn mặc một bộ tiểu hắc quần, làm cho người ta một loại thần bí vẻ đẹp, thập phần đẹp mắt. Ngay sau đó, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt chính là từ trên người nàng đi khắp một vòng, than thở địa gật gật đầu. Tiểu Kiều lúc này mới một cái giật mình tỉnh lại, na nở dê trừng lớn đôi mắt đẹp, khó mà tin nổi địa nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Dư Tiểu Lục, ngươi sao lại thế mỹ lệ? Kiều Kiều tiểu thư, có phải là vì ta anh dũng một mặt khuynh đảo, muốn lấy thân báo đáp? Ninh Tiểu Bắc nhanh chân đi đến, trên mặt lộ ra biểu hiện chân thành nụ cười. Ngươi đi chết đi! Nghe được câu này, Tiểu Kiều hoàn toàn lấy lại tinh thần, lườm hắn một cái, muốn bổn tiểu thư lấy thân báo đáp, làm ngươi xuân thu đại mộng đi hử, thành thật khai báo, ngươi làm sao lập tức trơn nên lợi hại như vậy? Kiều Kiều hai tay chống nạnh, một bộ thẩm vấn dáng vẻ. Cái gì gọi là lập tức a, ta vẫn luôn như thế lợi hại có được hay không? Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, chợt nhếch miệng lên một vệt nụ cười dâm đãng, hơn nữa ta còn có chỗ càng lợi hại, ngươi muốn không muốn xem thử một chút? Ha ha ha! Ninh Tiểu Bắc một bên cười, một bên không chút biến sắc địa chú ý Kiều Kiều cùng hạng bàn vẻ mặt. Kỳ thực, hắn không phải cố ý muốn đùa giỡn Kiều Kiều. Giả ra bộ này bị giáng dấp, là vì hạ thấp hạng bàn hoài nghi, hắn nhưng là biết, người này từ hôm qua đánh lén bắt đầu, liền vẫn trong bóng tối hoài nghi. Ngày hôm nay chẳng bằng nhường hắn nhìn rõ ràng, thuận tiện trang cái bức, liêu cái muội. Kiều Kiều nghe thấy hắn, mặt cười chỉ là hơi đỏ lên, chợt khinh thường nói, ừ, ngươi cái kia phương diện rất lợi hại phải không? Không có một canh giờ trở lên. Đừng nghĩ đánh bổn tiểu thư chú ý một canh giờ. Ninh Tiểu Bắc ngẩn người. Còn có A, ta nói một canh giờ, không bao gồm trò vui khởi động. Tiểu Kiều lại bổ sung một câu. Úc Nhật, cô nàng này không khỏi cu nở dê quá buông thả đi. Ninh Tiểu Bắc ở đấy lòng lườm một cái, nhìn về phía Tiểu Kiều ánh mắt, cu nở dê là trong nháy mắt phát tầm lên. Có thể nói ra những lời này, na nở dê sẽ không, là cái ngàn người kỵ hắc một thai đi khụ khụ. Lúc này, hạng bàn một tiếng ho nhẹ đánh vỡ không khí ngột ngạt. Cùng lúc đó, huyết truy cũng bị cái khác quyền thủ ba chân bốn cẳng địa đặt lên cáng cứu thương, đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ninh Tiểu Bắc liếc mắt một cái, nhất thời có chút ngượng ngùng địa lắc lắc đầu, hạng ca, huyết truy bị ta đánh hỏng rồi, lao gia tử có thể hay không nhường ta thưởng tiền? A hạng bản cười cợt, yên tâm đi, chúng ta kiểu ra chuyện làm ăn liên quan đến lượng lớn lĩnh vực, đánh hắc quyền, chỉ là một người trong đó tiểu chi nhánh mà thôi. Hơn nữa chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn là huyết truy xuất khiêu khích trước, chính mình tìm đường chết, không trách ngươi. Hô vậy thì tốt. Ninh Tiểu Bắc sợ thở ra một hơi, một năm mấy trăm triệu USD bán ta cũng đáng không được nhiều như vậy tiền. A Phúc Kiều Kiều cười phun nói, thôi đi, liền ngươi cái này ngốc dạng, nhiều lắm giá trị cái M.I.V.N. đồng tiền. Lời này vừa nói ra, Ninh Tiểu Bắc nhất thời không phục. Hừ, chờ ta luyện chế chú nhan đan, có ngươi cầu ta thời điểm. Sau đó, ở một đám quyền thủ ánh mắt hoảng sợ cùng dồn dập tiếng bàn luận bên trong, ba người rời đi trụ sở huấn luyện, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Hạng bàn đống nhiên nói mình có chút việc. Liền nhường Ninh Tiểu Bắc ngồi Kiều Kiều mạ giờ dạ ti, sau đó liền vội vã mà đi rồi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Ninh Tiểu Bắc nhìn hãn mã xa đi xa bóng lưng, khỏe miệng một câu. Hạng ca, ngươi cũng thật là một cái trung tâm tốt cậu A, nhanh như vậy liền vội vã đi báo cáo sao. Ha ha này, ngươi ngốc cười gì vậy? Đai an toàn buộc lên, đi ăn cơm chưa? Thấy Ninh Tiểu Bắc như cái ngốc xoa rô nở dê như đang cười lạnh, Kiều Kiều cười mắng. Ô, Ninh Tiểu Bắc một bên nịt dây an toàn, vừa nói. Chúng ta tại sao không trở về đi ăn trong nhà quá lạnh thanh, ta bình thường đều ở bên ngoài ăn, ra ra cũng là tùy tiện ăn một chút. Tiêu Kiều một bên đem lái xe đi ra ngoài, vừa nói, ngày hôm qua đó là hoan nghênh ngươi, mới chỉnh như vậy một bàn lớn món ăn. Thu sùng nhược kinh A, Ninh Tiểu Bắc vui sướng hài lòng địa nở nụ cười, thuận miệng lại hỏi, buổi trưa đi đâu ăn á? Tùng Hải Đại học phụ cận, Tùng Hạc Lâu. Vừa dứt lời, mạ dở ra thì liền biểu đi ra ngoài. A không phải chứ? Ninh Tiểu Bắc trong lòng nhất thời có một loại dự cảm xấu. Tiểu gia, hậu viện, hoa viên. Tiểu Phong ngồi ở trà trên ghế, chính đang nong trà, hạng bàn vội vã đi tới. Lao ra, có tình huống. Hạng bàn đi tới Tiểu Phong bên người, âm thanh nghiêm túc nói. Tiểu Phong cũng không ngẩng đầu lên, thế nào rồi? Dựa theo phân phó của ngài, ta trời vừa sáng đem hắn mang đi tới trụ sở huấn luyện, nhường huyết truy khiêu khích hắn, kết quả hạng bàn do dự một chút. Tiểu Phong lông mày nhẹ nhàng như thế. kết quả làm sao huyết truy thất bại hạng bàn thở dài, không phải thất bại, mà là phế bỏ, hắn chỉ dùng 2 chiêu. Tiêu Phong hai mắt nhắm lại, khỏe miệng hơi dương lên, 2 chiêu, liền phế bỏ ta một A cấp quyền thủ ha ha, cái này Dư Tiểu Lục, cũng thật là nhìn không ra đến. Hạng bàn nhíu nhíu mày, lại nói, lao ra, như vậy thăm do Dư Tiểu Lục, có phải là quá lãng phí huyết truy tuy rằng kiệt ngạo bất kham, nhưng hàng năm QNZ năng lực trong nhà mang đến rất khả quan lợi nhuận đúng là Dư Tiểu Lục, ta nhìn hắn luyện đan, 10 năm 8 năm đều không nhất định luyện đến đi ra một viên, tiểu tử này, tinh cực kỳ. Tiêu Phong cười cợt, bưng lên một chén trà, nhàn nhạt nhất phẩm. Không sao, một A cấp quyền thủ mà thôi, không tính là gì. Gần nhất Kim Tư tiên sinh cung cấp cho ta một nhóm thần bí thuốc, có thể trong thời gian ngắn tạo nên một siêu cấp quyền thủ, bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là thân thể sức phòng ngự, đều xa xa nghiền ép S cấp. Huyết truy hử, hắn không phải vẫn muốn nương nhờ vào Khúc Tam Thông sao vừa vặn, ngươi đem hắn ném đến Khúc Tam Thông cửa đi, làm cho nàng được toại nguyện. Vâng, hạng bàn gật gật đầu. Đúng rồi, khoảng thời gian này ngươi chớ cùng Dư Tiểu Lục, nên làm cái gì đi. Có một số việc, muốn lỏng lẻo có nói. Tiểu Phong phân phó nói. Vâng, lao ra. Hạng bàn cuối cùng một đầu, cung kính mà lui xuống. Kỳ thực hắn còn muốn hỏi lại hỏi, Tiểu Phong mới vừa nói thần bí thuốc. Có thể trong thời gian ngắn tạo nên nghiền ép S cấp quyền thủ tồn tại, nói thật, hắn không quá tin tưởng. S cấp quyền thủ, vậy cũng là quyền vương bên dưới cường giả, luận thực lực, cùng bản thân của hắn tương đương. Mỗi một cái S cấp quyền thủ, đều là cực kỳ khủng bố cùng quý giá tồn tại. Hắn lắc lắc đầu, lao ra ý nghĩ, không phải hắn có thể đi suy đoán. Câu vượt 10 đồng cuối chương.